Vô thượng sát thần, chương 2057, diệt sát thu phục, góc truyện audio.com. Người khác không rõ ràng, nhưng Tiêu Phàm minh bạch Bắc lão thế nhưng là lĩnh ngộ thời không áo nghĩa, có thể biến hóa thời không, làm Dạ Cửu Thiên cái kia một chảo vung xuống thời khắc Bắc lão cũng đã chỗ sâu một mảnh khác thời không. Bây giờ chiến hồn đại lục không gian phong cấm, Dạ Cửu Thiên không cách nào phá vỡ hư không, tự nhiên cũng liền không cách nào thế nhưng Bắc lão. Ngươi vậy mà lĩnh ngộ thời không áo nghĩa. Dạ Cửu Thiên con ngươi hơi co lại, kinh hãi nhìn xem Bắc lão. Bắc lão thần sắc đạm nhiên, lẳng lặng đứng ở đó, sắc mặt như thường, căn bản không có bất luận cái gì biến hóa, dường như thế gian này cũng đã không có cái gì có thể làm cho hắn nỗi lòng nổi lên gợn sóng. Lúc này, Dạ Cửu Thiên lại tiếp tục run giọng nói. Không đúng, đại trận này cũng không phải đơn giản Cửu Thiên thần quang trận, mà là hàm chứa thời không thuộc tính, nếu không ngươi một cái chiến thần cảnh tu sĩ là không thể nào bố trí đi ra. Nhìn đến ngươi cái này vài vạn năm cũng không phải là sống vô dụng rồi. Bắc lão rốt cục mở miệng, sau đó không còn để ý tới Dạ Cửu U, ngược lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Phàm nhi, ngươi chính là quá nhân từ, giống như tiến về thái cổ thần giới, ngươi cái này tâm tính có thể nếu không được. Lão sư, Phàm nhi thụ giáo. Tiêu Phàm hít sâu một cái, cung kính thi lễ nói. Hắn tự nhiên biết rõ Bắc lão là có ý gì, nguyên bản hắn là có thể đã sớm giết chết Dạ Cửu Thiên, nhưng mà hắn lại xem ở Dạ Cửu Thiên là Tiêu gia tiên tổ phân thượng, chỉ muốn cùng hắn công bằng một trận chiến. Nếu như không phải Bắc lão thực lực đầy đủ cường đại, có lẽ vừa mới một kích Dạ Cửu Thiên liền đã giết chết Bắc lão. Bắc lão chết, đại trận bị phá, Dạ Cửu Thiên muốn chạy ra giới này, cho dù Tiêu Phàm cũng không ngăn cản được. Thậm chí từ bên ngoài đến tu sĩ cũng đồng dạng có thể nhẹ nhõm tiến vào chiến hồn đại lục, cái này đối chiến hồn đại lục tới nói thế nhưng là khó mà vãn hồi tai nạn. Mà hết thảy này, liền bởi vì Tiêu Phàm nhất niệm từ, không có ngoan hạ tâm giết chết Dạ Cửu Thiên. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, xuất hiện ở Dạ Cửu Thiên trước người, nói. Ngươi tự cho là lấy chiến hồn đại lục một giới làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, nhưng từ đầu đến cuối, bản thân lại chết ở quân cờ trong tay, tất cả những thứ này cũng nên kết thúc. Nói đến đây, Tiêu Phàm chậm rãi nâng lên bàn tay, hướng về Dạ Cửu Thiên mi tâm vỗ tới. Tiêu Phàm, không muốn giết ta. Dạ Cửu Thiên trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hiện tại hắn một chút phản kháng lực lượng đều không có, hắn linh hồn bị phong cấm, không thể so với chiến thánh cảnh tu sĩ mạnh hơn. Tiêu Phàm không có bất cứ chút do dự nào, một bàn tay đập vào Dạ Cửu Thiên mi tâm, sau đó Tiêu Phàm sau lưng tí thần, một ngụm trực tiếp đem Dạ Cửu Thiên nhục thân tính cả thần hồn nuốt xuống dưới. Sau một lát tí thần trong miệng thốt ra một cỗ thi thể, còn có một khỏa huyết sắc thần cách. Tiêu Phàm đem thần cách tiện tay ném vào hồn giới bên trong, sau đó lách mình xuất hiện ở Bắc lão bên người. Bắc lão không có để ý tới Tiêu Phàm, mà là một chỉ bắn ra, một vệt sáng rơi vào nơi xa mặt đất một cỗ thi thể phía trên, một thoáng thời gian, thi thể kia bỗng bạo khởi, nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Lão sư, chờ một cái. Tiêu Phàm vội vàng kêu lên, nhìn thấy Bắc lão đình chỉ xuất thủ, Tiêu Phàm đây mới gọi là nói. Quỷ thiên cừu cho ngươi một, góc truyện audio.com, cái sống sót cơ hội. Lời này vừa nói ra, thi thể kia bỗng ngừng thân hình, quay người nhìn về phía không trung Tiêu Phàm, không khỏi nhíu mày. Ngươi không giết ta, thi thể kia chính là Quỷ Thiên Cửu, đám người nhìn thấy Quỷ Thiên Cửu cũng không có chết cũng là kinh ngạc không thôi, rất nhiều người rõ ràng nhìn thấy Quỷ Thiên Cửu bị Bắc lão giết chết. U La Điện còn thiếu một hộ pháp, ngươi nhưng có hứng thú. Tiêu Phàm hỏi một đằng, trả lời một nẻo, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Quỷ Thiên Cửu con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà không có giết hắn ý tứ, vậy mà còn nhường hắn đảm nhiệm Tu La Điện hộ pháp. Bắc lão đứng ở đằng xa lẳng lặng nhìn xem, thản nhiên nói. Thiên thần cảnh đỉnh phong thần tu tại thái cổ thần giới, cũng coi là có chút, ngươi nếu gia nhập Tu La Điện, lão hủ có thể đi trừ Tiếu Thương Sinh ấn ký. Quỷ Thiên Cửu nghe vậy, mí mắt một trận kích động không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Bắc lão, ngưng tiếng nói. Ngươi có thể đi ta linh hồn ấn ký. Bắc lão nhẹ gật đầu, nói, Tiếu Thương Sinh không chết, nghĩ đến ngươi linh hồn cũng có thể cảm ứng được. Quỷ Thiên Cửu minh bạch Bắc lão ý tứ, Tiếu Thương Sinh không chết, hắn an nguy liền không nhận bản thân khống chế, chỉ cần Tiếu Thương Sinh một cái ý niệm trong đầu, hắn thân thể vẫn là tùy ý người khác trưởng khống. Trước đó chỉ là hắn dùng cố ý thủ pháp tránh thoát Tiếu Thương Sinh linh hồn dò xét mà thôi. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra linh hồn ấn ký, gia nhập Tu La Điện lại như thế nào? Quỷ Thiên Cửu cắn răng nói. Lời còn chưa dứt, Bắc lão đưa tay vung lên, một đạo bạch sắc lưu quang từ Cửu Tiêu gào thét mà xuống, trong nháy mắt chui vào Quỷ Thiên Cửu mi tâm bên trong. Ba một tiếng vang giòn, chỉ thấy Quỷ Thiên Cửu mi tâm bắn ra một đạo hắc sắc vũ khí chậm rãi tiêu tán trên không trung. Quỷ Thiên Cừu kinh ngạc nhìn xem Bắc Lão, hiển nhiên vì Bắc Lão thủ đoạn cảm thấy chấn kinh, hắn trên vạn năm đều đang nghĩ lấy ma diệt ấn ký này, nghĩ hết tất cả biện pháp đều không cách nào làm được. Có thể Bắc Lão, lại là hạ bút thành văn, dễ dàng như thế liền giải quyết hắn vấn đề. Chủ yếu nhất là, Bắc Lão còn chỉ là một cái chiến thần cảnh tu sĩ mà thôi. Quỷ Thiên Cừu, bái kiến điện chủ. Quỷ Thiên Cừu hít sâu một cái, vẫn là quỳ một chân trên đất cung kính nói. Nếu là trước kia, hắn là tuyệt đối sẽ không thần phục bất luận kẻ nào, lấy hắn thiên thần cảnh đỉnh phong tu vi quỳ sát một cái thiên thần cảnh trung kỳ người, đó là càng thêm không có khả năng. Nhưng là giờ phút này, cái gì ngạo khí tôn nghiêm, Quỷ Thiên Cừu toàn bộ đều quên hết đi. Hắn một đời cố gắng mục tiêu, liền là giải khai Tiếu Thương Sinh linh hồn ấn ký thu hoạch được tự do, chính hắn làm không được là, bây giờ vậy mà thực thành công. Chỉ cần không phải nô dịch bản thân như vậy đủ rồi, gia nhập Tu La Điện mà thôi, cũng không phải là cái gì quá chuyện lớn. Từ hôm nay, Thần Thiên Nghiêu vì hữu hộ pháp, Quỷ Thiên Cừu vì tả hộ pháp. Tiêu Phàm hài lòng gật gật đầu. Thuộc hạ tuân lệnh, Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cừu hai người đồng thời cung bái nói, hai người nhìn nhau, cũng coi là biết nhau. Phàm Nhi, nhường Tu La Điện người tốc độ tại trong vòng một ngày chạy tới Tiên Thần Phong. Lúc này, Bắc Lão thanh âm tiếp tục vang lên, con ngươi không khỏi nhìn về phía tinh không phía trên thiên mộ thần hoa. Lão sư, Tiêu Phàm lại là nghi hoặc nhìn xem bác, góc truyện audio.com, lão nói, Dạ Cửu Thiên, Dạ Cửu U tất cả đều chết hết, Tiếu Thương Sinh chạy trốn, bây giờ chiến hồn đại lục địch nhân chỉ còn lại thái cổ thần giới người. Thái cổ thần giới tu sĩ đi tới chiến hồn đại lục lực lượng cùng tu vi đều sẽ ngã xuống, căn bản không có cái gì tất yếu tốn công tốn sức đối phó bọn hắn a. Thiên mộ thần hoa, nửa tháng sau thành thục chiến hồn đại lục muốn ngăn cản người ngoại lai, bằng vào các ngươi điểm ấy thực lực là không đủ cũng đồng dạng không dám chắc thiên mộ thần hoa. Bắc lão nhìn ra Tiêu Phàm trong lòng suy nghĩ, lắc đầu, hít sâu một cái nói. Là ta đánh giá quá thấp thiên mộ thần hoa, Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng. Hắn nguyên bản coi là dựa vào Dạ Cửu Thiên, Dạ Cửu U cùng Tiếu Thương Sinh bọn họ lực lượng liền có thể nhường thiên mộ thần hoa nở rộ. Có thể hiện tại mới biết được dù là rút ra toàn bộ thế giới lực lượng cũng phải hơn nửa tháng thời gian mới có thể để cho hắn thành thục cái này trong vòng nửa tháng, đoán chừng thái cổ thần giới sẽ có vô số tu sĩ đến. Nghĩ vậy Tiêu Phàm vội vàng lấy ra một mai truyền âm ngọc phù từng đạo mệnh lệnh hạ đạt bây giờ Tu La Điện cũng đã đơn giản quy mô cơ cấu cũng coi như hoàn thiện. Theo lấy hắn mệnh lệnh hạ đạt Tu La Điện tức khắc giống như máy móc đồng dạng, bắt đầu ngay ngắn rõ ràng vận chuyển lại. Thần Thiên Nghiêu, Quỷ Thiên Cừu, các ngươi tốc độ chạy tới cái khác bát vực vô cùng đem Tu La Điện người tại trong vòng một ngày mang về Thiên Thần Phong. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, Thần Thiên Nghiêu tự nhiên là không chút do dự đáp ứng rồi, bất quá Quỷ Thiên Cừu lại là ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm, hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà liền nhanh như vậy tin tưởng bản thân. Hắn trước đó còn lo lắng Tiêu Phàm kiêng kỵ hắn, sẽ đem hắn giữ ở bên người. Nhìn đến ta vẫn là coi thường ngươi. Quỷ Thiên Cừu trong lòng đắng chát cười một tiếng, sau đó cung kính gật gật đầu nói. Điện chủ yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, thoại âm rơi xuống, Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cừu liền tại chỗ biến mất. Phàm Nhi, ngươi đi theo ta. Bắc lão đột nhiên lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói, giọng nói cực kỳ hiền lành. Tiêu Phàm một mặt lo lắng nhìn xem Bắc lão, hít sâu một cái, vẫn là đi theo Bắc lão đi tới. Cách chương.